Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, Đạo Lăng Phong Hầu, mấy cái vạn gia đại năng kém cả người run cầm cập, tê cả da đầu, nhìn thấy đan vương bên người cô gái mặc áo lam, này không phải thái âm thánh thể à, nàng cùng đan vương là quan hệ gì, đoán sai. Vạn gia đại năng cảm giác khẳng định là đoán sai. Cái này Diệp Vận tuyệt không phải thái âm thánh thể. Nếu là bọn họ biết cô gái này là đan vương đồ đệ, ai dám chọc giận nàng a? Chủ yếu là Diệp Vận quá biết điều. Sơn Hải Quan cùng nàng quen biết cũng là mấy vị, thế nhưng không ai biết nàng là đan vương đệ tử. Nếu không là Long Sơn Hầu cùng hắn vô dụng nhi tử đã đền tội, toàn bộ vạn gia khó từ tội lỗi. Đan vương âm thanh mang theo lửa giận, ngay cả ta đệ tử thân truyền cũng dám chấm mút. Vạn gia lá gan cũng không nhỏ, người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Đan vương đệ tử, lẽ nào là vị này cô gái mặc áo lam? Vạn gia một đám cường giả kinh sợ cả người sợ hãi. Bọn họ căn bản liền không biết Diệp Vận lai lịch, chỉ là đưa nàng xem là thái âm thánh thể, nhưng là không nghĩ tới nàng là đan vương đệ tử. Ngươi chính là đạo lăng đi. Đan vương lại nhìn một chút đạo lăng nói rằng, nên làm cái gì thì làm cái đó, có chuyện có thể thông báo lão phu. Đan vương âm thanh lệnh người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Đan vương đây là nói rõ che chở đạo lăng. Đây chính là luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu. Đem hắn đắc tội rồi ngày sau muốn cầu lấy vương phẩm đan dược, cái kia thật đúng là khó như lên trời. Mã Diêm sắc mặt rất khó nhìn. Từ đầu đến cuối, đan vương đều không có nhìn thẳng nhìn hắn. Đan vương còn không đem Mã Diêm để ở trong mắt. Toàn bộ nhân tộc liên minh có thể cùng hắn ngang hàng trò chuyện, cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị mà thôi. Đa tạ đan vương tiền bối, đạo lăng khom người nói. Vạn bối chính là nghĩ đi một chuyến chiến công đi. Xin được cáo lui trước. Đạo lăng mặc dù rời khỏi, thế nhưng nơi này nghị luận sôi nổi. Ai cũng không nghĩ tới đan vương dĩ nhiên xuất quan. Hắn đã có sấp xỉ 5.000 năm không có xuất quan, nhưng là hiện tại vì đạo lăng xuất quan. Điều này làm cho bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí liên tưởng tới vạn gia sự tình, phỏng chừng là đạo lăng cùng Diệp Vận quen biết. Đan vương dĩ nhiên thu đồ đệ, có luyện đan giới kỳ tài, thở dài. Đan vương này một đời cũng chưa từng thu một cái đệ tử. Ngày xưa không biết bao nhiêu luyện đan giới thiên tài siêu cấp muốn bái vào đan vương môn hạ, thế nhưng hắn đều chưa từng thu đồ đệ. Nhưng là lần này không chỉ có thu đồ đệ, hơn nữa thu đồ đệ người quen biết cực nhỏ, thế nhưng cũng có một chút người biết Diệp Vận lai lịch. Đều không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là đan vương đệ tử thân truyền. Từ trên xuống dưới nhà họ Vạn kêu rên một mảnh. Ai có thể nghĩ tới Diệp Vận là đan dược đệ tử thân truyền. Hiện tại vạn gia là đem toàn bộ Diệp tộc đều đắc tội. Ngày sau tình cảnh sợ là phi thường không ổn. Nàng quả nhiên cùng đạo lăng quan hệ không tầm thường. Dương Hải Lam híp mắt, tâm lý cũng không biết nghĩ cái gì. Mã Diêm sắc mặt rất khó nhìn. Đan vương sức hiệu triệu rất mạnh. Nếu là hắn trợ giúp đạo lăng nói chuyện, sợ là tình huống rất không ổn. Được thái âm thần lô hy vọng lên ít một chút. Rốt cuộc này nội bộ tọa quan mấy vị đại nhân vật đều từng nuốt đan vương luyện chế đan dược. Liền là thật đem thái âm thần lô lưu tại Sơn Hải Quan, chỗ trả giá cũng là không thể nào tưởng tượng được. Đa tạ sư tôn, Diệp Vận cảm kích nói. Không nghĩ tới đan vương sẽ trực tiếp xuất quan, điều này làm cho nàng có chút bất ngờ. Rốt cuộc đan dược Diệp Mậu Thành đã 5.000 năm không hề rời đi quá Diệp gia. Ngươi mới vừa nói người này chém giết quá vài tôn thánh cảnh đỉnh phong cường giả, đan vương cổ quái nói, lão phu thật là có chút không tin, vẫn đúng là nghĩ tự mình nhìn một chút, sư tôn. Ta làm sao sẽ lừa gạt ngài, Diệp Vận Quyệt mồm nói. Sự tình tự nhiên là chân thực, phỏng chừng đạo lăng muốn phong hầu, tuổi còn trẻ liền phong hầu. Tương lai thành tựu không thể đoán trước a, đan vương đều thật là giật mình. Dù sao cũng là Diệp Vận chính mồm nói cho hắn, nên đều là thật sự. Hơn nữa Diệp Vận còn nói vài tôn thánh cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ. Này càng làm cho đan vương khiếp sợ, nếu như thật có thể phong hầu, khẳng định không phải bình thường quân hầu, nhưng là sư tôn. Cực đạo đế binh sự tình làm sao bây giờ? Diệp Vận lo lắng nói. Cực đạo đế binh nhưng là đạo lăng đoạt đến. Liền như vậy giao ra ai có thể cam tâm? Cực đạo đế binh rất quan trọng. Như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng tán thành giao ra đây. Đan vương nói rằng. Thế nhưng nếu như đạo lăng thực lực rất mạnh, thiên phú xuất chúng, cực đạo đế binh vẫn là có thể bảo toàn. Nói tới chỗ này, Diệp Vận liền yên tâm không ít. Chỉ cần đạo lăng có thể phong hầu, chính là nhân tộc liên minh quát tháo phong vân cường giả, phân lượng cũng sẽ không như thế. Rốt cuộc cực đạo đế binh phân lượng quá nặng nề, lại mạnh nhân vật đều có tư tâm, huống chi là binh khí mạnh nhất. Ai không nghĩ đến Thái Âm Thần Lô, lại như là côn tộc, cố nhiên không cách nào triệt để khống chế. Thế nhưng dùng thủ đoạn đặc thù áp chế lại cực đạo đế binh ý chí. Thái Âm Thần Lô đã bị côn tộc nắm giữ vô tận 5 tháng. Côn tộc cũng dựa dẫm tôn này chí bảo ở ma tộc trở thành uy danh hiển hách siêu cấp thế lực. Nhưng là hiện tại loại này thần binh, nắm giữ ở một cái nửa bước đại năng trong tay, đố kỵ cùng đỏ mắt nhiều đến trong biển. Đạo lăng đây là muốn đi chiến công bi, đều là hắn đánh giết côn bá. Nếu là dựa vào chân thực sức chiến đấu đánh giết, nên có thể phong hầu. Ta không quá tin tưởng, hắn nhưng là nắm giữ một tôn đại sát khí. Nói không chắc là đại sát khí làm ra, muốn phong hầu là biết bao khó khăn, một ít đại thánh đều không làm được, kiên trì chờ một chút đi. Đạo lăng đã qua, nên có rất lớn sức lực phong hầu, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên tài siêu cấp dồn dập hoảng sợ. Này một đời vẫn không có một vị có thể ở đại năng bên dưới phong hầu. Nếu là đạo lăng có thể làm được, hắn chẳng phải là sẽ trở thành nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cái này phân lượng có chút khủng bố. Một khi đạo lăng đứng ở độ cao này, muốn cho hắn lấy ra cực đạo đế binh, nhưng là không phải nhẹ nhõm như vậy. Rốt cuộc sức ảnh hưởng quá sâu xa. Hơn nữa căn cứ nghe đồn đạo lăng ở quan nội sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Thậm chí cùng yêu tộc quan hệ mật thiết. Sơn hải quan nếu là không thể thích đáng xử lý tốt, trái lại cướp đoạt cực đạo đế binh, sợ là sẽ phải để quan nội nghi vấn sơn hải quan. Rất nhiều cường giả đều chạy tới quan sát. Chiến công bi cách nơi này khá xa. Này sơn hải quan cổ thành quá to lớn, đại năng đều muốn phi trường mấy ngày mới có thể lượn một vòng. Thế nhưng chiến công bi đứng sừng sững khu vực, khoảng cách chiến đế một mạch phi thường gần gũi. Sơn hải quan chiến công bi, tự nhiên không phải chiến công bi bản thể. Thế nhưng tôn này chiến công bi là hết thảy phân thân bên trong mạnh nhất. Có người nói nội bộ có chiến công bi non nửa thần năng. Nên chính là người trẻ tuổi này nắm giữ cực đạo đế binh, hỗn độn đạo thai bên trong. Khí tượng uy nghiêm, các loại chùm sáng mông lung, giống như một cái hỗn độn cổ giới ở vận chuyển, không thấy rõ rõ ràng. Trong này mở mấy đôi trong mắt, đều là nhìn phía đạo lăng. Vừa nãy Đan Vương đã truyền lời đi vào, đạo lăng nghịch thiên phạt thánh, muốn sắc phong nhất phẩm quân hầu. Điều này không khỏi làm cho bọn họ coi trọng, nghịch thiên phạt thánh quá khó. Hơn nữa đạo lăng chém giết chính là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Cổ xưa có thể làm được tuổi trẻ đại đế cũng phi thường ít ỏi. Ta đã cùng nhiều năm không có gặp phải đặc thù phong hào. Nếu như người này thật có thể nghịch thiên phạt thánh, sợ là sẽ phải được đặc thù phong hào. Có lão già ở mở miệng, để Mã Diêm sắc mặt rất là khó coi. Thế nhưng hắn không tin đạo lăng có thể nghịch thiên phạt thánh, đặc biệt chém giết côn bá này nhóm cường giả. Này quá khó khăn. Mã Diêm quá rõ ràng trong đó chênh lệch. Hắn sống 20.000 năm đều không có gặp phải bực này đáng sợ tuổi trẻ cường giả. Sơn Hải Quan mấy vị tuổi trẻ vương giả đều đi ra, đối mắt nhìn nhau, đều rất là hoảng sợ. Vừa nãy chiếm được tin tức này giật nảy mình, bọn họ đều sắp bước vào đại năng, biết rõ đại năng khủng bố, coi như là Dương Gia Long Hoàng liên thủ chi uy, cũng rất khó chém giết phổ thông thánh cảnh, chớ nói chi là đỉnh phong. Nếu như đạo lăng thật có thể chiến đến một bước này, sợ là vĩnh hằng chiến thể rất khó địch nổi hắn. Thiếu soái bị Thiên Võ Vương phong ấn 20.000 năm, ai biết hắn hiện tại làm sao. Muốn nghịch thiên phạt thánh cố nhiên khó khăn, thế nhưng vĩnh hằng chiến thể làm được quá. Nhưng là phải đánh giết thánh cảnh đỉnh phong cường giả, quá khó khăn. Mấy vị tuổi trẻ vương giả đều ở giao lưu, bọn họ đều rõ ràng Sơn Hải Quan có một vị trí cường thể chất bế quan. Có thể đây là 2 vạn năm trước đại sự, hiện tại đạo lăng đã đi tới chiến công bi phụ cận. Hắn hít sâu một cái, hắn cũng không biết sẽ bị sắc phong cái gì đặc thù phong hào. Người ngoài chỉ là biết đạo lăng chém giết côn bá, thế nhưng đối với côn quang diệu ba vị căn bản không rõ ràng. Thậm chí quay lại Sơn Hải Quan thời điểm đạo lăng liền giết đại năng, chết ở trên tay hắn đại năng cũng có 20-30 vị. Bản thể đối lập với ít một chút, thế nhưng cũng có 6 vị. Lập tức liền thấy rõ ràng, vào lúc này đạo lăng đã bắt đầu cùng chiến công bi câu thông, cuồn cuộn không ngừng đem ký ức truyền đến chiến công bi bên trong. Chiến công bi ý chí bắt đầu thức tỉnh. Đạo lăng chính là chiến công bi sắc phong đại tướng quân. Nhưng là hiện tại dưới trướng đại tướng quân truyền tới đánh giết đại năng việc, để nó vạn phần coi trọng. Chiến công bi ý chí thẩm thấu đến hắn mi tâm chiến ấn bên trong, hiểu rõ một ít ký ức. Rất nhanh, đạo lăng phát hiện hắn chiến công bắt đầu tăng vọt. Trong tình huống bình thường, chém giết một tôn có phổ thông thánh cảnh phân thân, có thể được 1 ức chiến công, mà hoàn toàn đánh giết một tôn phổ thông thánh cảnh cao thủ, có thể thu được 1 tỷ chiến công. Làm đạo lăng truyền tống đến chém giết côn bá thời điểm, chiến công bi rất rõ ràng run động đầy, bạo phát thông thiên khí tức. Tình cảnh này để người xung quanh kinh biến. Lẽ nào đạo lăng thật muốn phong hầu 3 tỷ chiến công? Đạo lăng giật mình, kiên quyết không nghĩ tới chém giết côn bá dành cho 3 tỷ chiến công. Thế nhưng thực lực và côn bá xấp xỉ côn quang diệu, cho 2 tỷ chiến công. Này côn quang diệu rốt cuộc không phải nhất phẩm quân hầu. Đạo lăng chiến công đang điên cuồng bạo phát, rất nhanh tăng vọt đến đầy đủ 10 tỷ chiến công. Ầm ầm ầm, chiến công bi thức tỉnh càng ngày càng khủng bố kinh thiên, hiện ra thông thiên ngọn lửa chiến tranh, thậm chí cuồn cuộn ra ngập trời bão táp, hướng ngang hoàng kim thần hải, muốn phong hầu. Người xung quanh đều kinh sợ, chiến công bi đang thức tỉnh ý chí, vượt qua hướng về quan nội thiên giới, cùng chiến công bi bản thể hội hợp, toàn trường người nhịp tim đều ở gia tốc. Loại này chờ đợi đầy đủ kéo dài thời gian mơ hồ có chút trường, mà thời gian cũng là dài lâu. Long Kinh Vân liền càng là kích động, rất khả năng muốn hạ xuống đặc thù phong hào. Chờ đợi thời gian càng dài phong hào lại càng lớn, sẽ là võ hầu cùng chiến hầu hoặc là thiên hầu à. Long Kinh Vân hô hấp trầm trọng, này ba cái phong hào đặc thù nhất. Cuối cùng loại này dài lâu chờ đợi đi qua nửa canh giờ. Toàn bộ nhân tộc liên minh bạo phát kinh thiên động địa thanh thế, rung động vũ trụ hồng hoang, thiên vương hầu, hết chương.